Tu chân giả tại dị thế tập 144. Thời gian lại từ từ trôi qua. Lĩnh ngộ của Nhạc Thành đối với thời gian chỉ đạo cũng đã bắt đầu nhập môn. Một nơi nào đó trong không gian, một hán tử mặc hắc y, cả người tràn ngập khí tức. Xung quanh có hơn 10 cường giả vô thượng thiên ma. Minh Hà lão ma cũng có mặt trong số ấy. Chỉ là lúc này, ánh mắt của Minh Hà lão ma đã trở thành vô hồn, nhìn bộ dáng là biết đã bị đoạt xá rồi. Hỗn thế ma vương, thu hoạch trong hỗn độn tử vực lần này thế nào? Minh Hà lão ma dè dặt hỏi đại hán hắc y kia. Đại hán hắc y này chính là hỗn thế ma vương mà Nhạc Thành vẫn luôn tìm kiếm. Trong hỗn độn tử vực xuất hiện hỗn độn tinh khí, chỉ đã bị một người xa lạ cướp đi mất. Đi điều tra xem trong khoảng thời gian này tổng cộng có bao nhiêu người đi vào hỗn độn tử vực. Hỗn thế ma vương thản nhiên nói, trên thân thể tràn ngập ma khí vô biên. Hơn bởi vô thượng thiên ma xung quanh không khỏi rùng mình. Ma vương, vì sao không tra xem có bao nhiêu người ra khỏi đó? Minh Hà lão ma nghi hoặc hỏi, phải điều tra xem những ai đã ra khỏi hỗn độn tử vực, biết được rốt cuộc hỗn độn tinh khí bị ai cướp đi chứ? Người cho rằng người đạt được hỗn độn tinh khí sẽ nghênh ngang đi ra ngoài hay sao? Hỗn thế ma vương trừng mắt nhìn Minh Hà lão ma một cái, làm cho Minh Hà lão ma nhất thời run lên, không dám hỏi thêm gì nữa. Tra được người của Hạo Thiên Môn đã đi ra hay chưa? Hỗn thế ma vương lại hỏi. Vẫn chưa, đến nay vẫn chưa đi ra. Có lẽ đã gặp phải nguy hiểm gì đó ở bên trong rồi. Minh Hà lão ma cất tiếng nói. Nực cười, với thực lực hiện tại của Lăng Lễ, người cảm thấy chuyện đó có khả năng không? Hơn nữa, hắn còn có Hạo Thiên Tháp trên người, có mà gặp phải nguy hiểm gì. Huống hồ gì, năm người Bạch Vân lão ma còn gặp hắn ở trong đó. Hỗn thế ma vương lạnh lùng nói một tiếng, trong mắt xuất hiện một cỗ hàn ý. Được rồi, chờ đám người Bạch Vân lão ma đi ra thì báo cho ta biết, ta bế quan trước, các người cũng lùi xuống cả đi. Hỗn thế ma vương cất tiếng nói. Sau khi mọi người cáo lui, hỗn thế ma vương bèn bày ra cấm chế. Trong tay, nháy mắt đã xuất hiện một đạo thanh ảnh, lại là Thanh Tịnh Tán Nhân mà Lăng Lệ quen biết. Hỗn thế ma vương, người muốn thế nào? Thanh Tịnh Tán Nhân lúc này toàn thân bị cấm chế, trên mặt đầy vẻ khủng hoảng. Tôn phệ ma công của hỗn thế ma vương, cả tiền ma giới đều biết, người rơi vào trong tay của hắn đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nói xem, hỗn độn tinh khí kia bị ai cướp mất? Hỗn thế ma vương thần sắc lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Thanh Tịnh Tán Nhân một cái. Ta đã nói rồi, ta không biết, là một người thần bí nào đó chăng? Thanh Tịnh Tán Nhân trả lời ngay. Vậy người đã không còn giá trị lợi dụng nữa, đi chết đi. Hỗn thế ma vương lạnh lùng nói một tiếng, trong mắt chợt lóe ra hung quang. Một cỗ ma khí khủng bố nháy mắt đã rơi vào trên thiên linh cái của Thanh Tịnh Tán Nhân. A! Thanh Tịnh Tán Nhân lập tức thét thảm một tiếng, thân thể cựu thiên huyền tiên cũng bị thôn phệ thành thây khô. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành vẫn tiếp tục bế quan mà lĩnh ngộ. Đúng lúc này, hai phe tiền ma yêu giới trong chiến trường Hồng Hoang cũng đã giao chiến nhiều lần. Sau khi có không ít cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma đi ra từ trong hỗn độn tử vực thì bắt đầu giao thủ trong chiến trường. Sau 10 năm, ở trong hỗn độn tử vực, người có thể đi ra trên cơ bản đều đã ra ngoài. Những người không ra ngoài, phòng trừng sẽ vĩnh viễn không ra được. Tin tức trong hỗn độn tử vực xuất hiện hỗn độn tinh khí cũng truyền khắp Hồng Hoang chiến trường, thậm chí là truyền đến tiền ma giới. Ngay sau đó, lại có không ít cửu thiên huyền tiên, cửu thiên hỗn nguyên ma, cửu thiên hỗn nguyên yêu đều đến Hồng Hoang chiến trường kia. Tất cả mọi người đều đang tìm hỗn độn tinh khí kia. Chỉ cần là người đi ra từ hỗn độn tử vực thì sẽ tấn công lẫn nhau. Ai cũng hoài nghi là đối phương chiếm được hỗn độn tinh khí. Bình thường cứ ra tay thì sẽ thành một trận đại chiến. Mấy trăm vạn kẻ yếu trong tiền ma liên minh bị cuốn vào đều chỉ có nước bỏ mạng thôi. Tóm lại hiện tại, trên chiến trường Hồng Hoang vô cùng hỗn loạn. Sau đó, có không ít cửu thiên huyền tiên cùng cửu thiên hỗn nguyên ma của hai phe tiên ma gia nhập. Hiện tại, tiên ma đại chiến lại càng kịch liệt hơn. Bình thường cứ mỗi lần đại chiến thì sẽ có hơn trăm vạn người ngã xuống. Lại thêm 5 năm nữa, trong Hạo Thiên Tháp, hai mắt của Nhạc Thành đột nhiên mở ra, trong mắt tràn ngập tinh mang. Thế nhưng một lát sau, trong một thâm cốc, cả nhóm Nhạc Thành đều đi ra khỏi nơi ấy. Còn Hoàng Ma Tán Nhân thì khoanh chân ngồi bên trong, toàn thân bắt đầu tràn ngập ma khí. Tên này cuối cùng cũng đột phá rồi, hơn 30 năm, thời gian đột phá cũng không ngắn chút nào. Bên ngoài thầm cốc, Lăng Lễ cảm thán nói, Hoàng Ma Tán Nhân đột phá còn cần chút thời gian nữa. Lăng Lễ, chúng ta luận bàn một trận đi. Ngạc Thanh mỉm cười nói với Lăng Lễ, Chủ nhân muốn thử xem uy lực của không gian chi đạo à? Được thôi, ta cũng muốn không khách khí đâu. Lang đế mỉm cười, biết rõ dụng ý của Nhạc Thành. Thủ ấn trong tay biến hóa, hóa thành thân hình chỉ có hơn 100 thước. Mấy người Long Cát công chúa, Thanh Đồng, Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Thú Ma nhanh chóng lùi ra phía sau. Đại La Kim Tiên sơ kỳ và Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu sơ kỳ luận bàn với nhau. Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc ai sẽ chiến thắng đây. Làng lễ, người cũng đừng có nương tay đấy. Nhạc Thanh mỉm cười rồi nói, nếu làng lễ nương tay thì mình không có cơ hội thể hiện thực lực rồi. Chỉ khi làng lễ dùng toàn lực thì mới có thể biết rốt cuộc mình đã lĩnh ngộ đến mức nào. Chủ nhân xin hãy cẩn thận. Làng lễ vừa quát, thân thể đã phóng nhanh lên. Chân trước vùng lên cao, một trảo mang theo yêu khí vô biên ập tới. Làng lễ hiểu rõ, chủ nhân không phải là Đại La Kim Tiên sơ kỳ bình thường. Nếu bình thường mình nương tay thì cũng chỉ có nước thất bại mà thôi. Hay lắm, kìm lòng chỉ thể, phòng lùi xí. Nhạc Thanh mỉm cười, trong nháy mắt đã bố trí dòng kìm lòng chỉ thể cùng phong lôi xí, đồng thời cũng nở một nụ cười quỷ dị. Trên bầu trời, một trảo của Lang Lễ xé rách không gian, sắp tới trước người của Nhạc Thành. Lực công kích cường hãn bắt đầu bao vây Nhạc Thành, không gian ầm ầm sụp đổ. Thời gian đảo lưu, Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, trước người bỗng có một đạo quang mang thần dị thoáng chốc nổ tung. Cũng chính lúc này, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy một trảo của Lang Lễ trong nháy mắt đã bắt đầu quay lại, tất cả bắt đầu thu hồi lại. Mà lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành ở trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Âm Dương kiếm nắm ở trong tay, một chiêu chu tiên hóa thành ngàn vạn kiếm quang, ngừng tụ lại thành nhiều đóa kiếm ảnh liên hoa đánh về phía của Lang Lễ. Thời gian chi đạo, tên này đã thật sự lĩnh ngộ được thời gian chi đạo rồi. Long Cát công chúa kinh ngạc không thôi. Lang Lễ lúc này cũng biến sắc, thời gian đảo lưu trực tiếp hạn chế công kích của hắn. Thấy Nhạc Thành thi triển ra chu tiên diệt ma kiếm quyết, Lang Lễ nhất thời lùi về sau, đồng thời chân trước bắt đầu khuấy động, yêu khí cuồn cuộn đầy trời, vô số móng vuốt đan xen thành một cái lưới lớn răng kín cả bầu trời. Lực lượng răng đầy trời, kiếm ảnh trảo ấn đan xen tung hoành ở giữa không trung không ngừng cuồn cuộn, chấn động khiến cho cả vùng hư không xung quanh đều không ngừng lắc lư. Pháp lực bàng bạc không ngừng kích động xung quanh, cả một khoảng không gian liên tiếp vỡ vụn ra dưới giao thủ của hai người. Làng lễ, người vẫn nên dùng toàn lực thì hơn, không cần nương tay đâu. Thân hình của Nhạc Thành xuất hiện trong hư không sụp đổ, mỉm cười. Một chiêu này, hai người lại khó mà phân cao thấp. Nhạc Thành đương nhiên là biết Làng lễ đã nương tay. Chủ nhân, vậy thì ta thật sự không khách sáo nữa. Làng lễ trả lời. Một chiêu vừa rồi, tuy rằng Lang Lễ biết thực lực của chủ nhân không phải là Đại La Kim Tiên sơ kỳ bình thường, nghĩ là không thể nương tay, nhưng sau khi ra tay vẫn chỉ dùng 8 thành sức mạnh, chỉ sợ vạn nhất đả thương chủ nhân mà thôi. Nhưng một chiêu vừa rồi, Lang Lễ hiểu rõ thời gian đảo lưu của chủ nhân còn mạnh hơn so với khi hỗn độn dị thú thi triển rất nhiều lần. Nếu chủ nhân không dùng âm dương kiếm mà là hiên viên kiếm thì hậu quả đã khác rồi. Chủ nhân, lại một lần nữa nào. Yêu khí quanh người của Lang Lễ quay cuồng, thần quang bắn ra bốn phía, nửa bầu trời chiếu rọi đều là yêu khí vô biên. Cùng lúc đó, chân trước của Lang Lễ lại lăng không mà lên, không gian xung quanh bị xé rách, trong nháy mắt đã đánh thẳng về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành lại mỉm cười quỷ dị, tâm niệm khẽ động, thản nhiên quát nhẹ một tiếng, thời gian tĩnh chỉ. Lúc này, một màn vô cùng quỷ dị đã xuất hiện. Công kích của Lang Lễ trong nháy mắt đã dừng lại ở giữa không trung. Trong không gian ước chừng có chừng 30 vạn dặm, ngay cả không gian cũng ngừng chuyển động, hết thảy mọi thứ xung quanh đều như dừng lại. Mà thời gian tĩnh chỉ cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng đối với cường giả như Đại La Kim Tiên mà nói, thời gian trong nháy mắt này cũng đủ để làm quá nhiều chuyện rồi. Trong nháy mắt, một trảo lăng không của Lang Lễ chộp nát hư không vốn dừng lại của Nhạc Thành, pháp lực cuồng bạo đầy trời, liều quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng thân ảnh của Nhạc Thành trong hư không đã sớm biến mất. Ngay khi hư không nổ tung, Âm Dương kiếm đánh ra chiêu thứ hai, chu tiên diệt ma kiếm quyết là lục tiên. Kiếm khí quay cuồng, thần quang phóng lên thẳng lên trời, cả đất trời đều rung động ầm ầm đánh về phía của Lang Lễ. Lúc này, Lang Lễ cũng vô cùng kinh ngạc, mọi chuyện thật sự là quá khó tin, nhưng công kích đã khiến cho đến trước người của hắn, Lang Lễ cũng chỉ có nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là ngàn vạn kiếm quang như hình với bóng, dù Lang Lễ chạy trốn đến đâu thì nó sẽ đi theo hắn phía sau đấy. Lăng Lễ đi càng nhanh, kiếm quang kia lại càng nhanh hơn. Kiếm quang tràn ngập khắp thiên địa, kiếm quang rào nhào vặn vẹo lại, trực tiếp bao vây lấy cả không gian. Thời gian tĩnh chỉ, tên này cũng đã dùng thời gian chi đạo để lĩnh ngộ ra thời gian thần thông. Đây chính là thời gian thần thông. Quan sát tất cả những gì diễn ra trên bầu trời, lòng các công chúa không khỏi hít vào một hơi. Vừa rồi, nàng cũng bị thời gian tĩnh chỉ bao trùm lấy. Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian đều đình chỉ. Loại áp lực khủng bố khiến cho tim đập nhanh này làm cho nàng nghĩ đến thôi vẫn còn sợ hãi. Thời gian tĩnh chỉ, ngay cả nhịp tim và tư duy cũng đình chỉ theo. Đây chính là điểm đáng sợ của thời gian thần thông. Lăng Đế cũng kinh ngạc hoàn toàn. Uy lực từ chiêu lục tiên của chủ nhân vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này không dám xem thường nữa. Quanh thân tràn ngập một cỗ yêu khí khổng lồ. Đồng thời lấy Lăng Lễ làm trung tâm, không gian bắt đầu biến hóa, toàn bộ không gian đều nằm trong tay của Lăng Lễ. Phá cho ta! Lăng Lễ thét lớn một tiếng, trong không gian đầy trời, kiếm quang khổng lồ trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh vô hình ngăn cản. Sức mạnh này vô cùng cường đại, không gian lập tức trở nên vặn vẹo, kiếm ảnh cuối cùng cũng tiêu tan đi. Hỗn Nguyên thế giới à? Thân thể của Nhạc Thành bị lui về phía sau, không gian này bị Hỗn Nguyên thế giới cửu thiên Hỗn Nguyên yêu của Lăng Lễ bao trùm lấy. Thế giới này cũng giống như đại la thế giới của mình, nhưng lại cường hãng hơn đại la thế giới của mình rất nhiều lần. Trong thế giới này, tất cả đều lấy Lăng Lễ làm đầu. Lăng Lễ, người cẩn thận đấy, xem ta phá thế giới Hỗn Nguyên của người đây. Nhạc Thành cười lớn, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa, không gian cầm cố, sự một mảnh thần quang tràn ngập. Trong Hỗn Nguyên thế giới, Nhạc Thành lăng công dồn ra được một không gian hơn 3 vạn thước, mà không gian 3 vạn thước này đã bị Nhạc Thành cầm cố. Nhạc Thành hiểu rõ, Lăng Lễ là chúa tể trong thế giới Hỗn Nguyên này. Nếu mình muốn phá vỡ, trừ khi phải có một thế giới tương đồng hoặc cường đại hơn mới được. Nếu không thì chẳng thể nào phá vỡ được. Cho nên chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Nhật kích phá thiên. Nhạc Thành quát lên một lần nữa. Lúc này, bản thân của hắn trào lên tỏa ra hào quang chói mắt. Cộng thêm khí tức trên người của hắn cũng tăng lên đến độ khiến người ta phải kinh sợ. Trong kim quang rạng rỡ đó, chỉ thấy Nhạc Thành lăng không đánh ra một đạo quyền ấn lớn 3 vạn thước trong không gian giam cầm 3 vạn thước kia. Tất cả lĩnh ngộ của Nhạc Thành về không gian giam cầm trong không gian thần thông và lực lượng thần thông trong suốt 10 năm nay đồng thời đánh ra trong một chiêu nhất kích phá thiên này. Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhạc Thành cũng biết không gian thần thông của mình chỉ có thể kiên trì được một lát trong Hỗn Nguyên thế giới của Lăng Lễ mà thôi. Có không gian cầm cố và phá thiên nhất kích vừa lĩnh ngộ được kia, Nhạc Thành tin chắc là mình có thể mở ra một khe hở nhỏ trong Hỗn Nguyên thế giới của Lăng Lễ. Dưới tác dụng của không gian giam cầm, cả không gian đều có thể bị mình giam cầm trong một thời gian ngắn, nằm trong tầm quản lý của chính mình. Còn nhất kích phá thiên lĩnh ngộ được từ lực lượng thần thông mà hắn vừa mới đánh ra chính là một đòn tấn công bằng lực lượng thần thông tinh thuần mà hắn lĩnh ngộ ra được. Không giống Kim Long Phá, Thường Long Trưởng, Kim Long Trảo được thôi động ra từ lực lượng thần thông. Uy lực của sức mạnh thần thông lớn hơn rất là nhiều. Trong không gian 3 vạn thước này, quyền ấn giáng xuống khiến cho không gian bên trong đều chấn động dữ dội, sau đó co rút vào bên trong. Chính hét ầm ầm mấy tiếng. Dưới không gian giam cầm, quyền ấn đánh ra, bầu trời cũng giống như sắp sụp đổ. Trong không gian 3 vạn thước bắt đầu xuất hiện những khe nứt đen kịt, sau đó nhanh chóng lan ra với tốc độ đáng sợ. Lực lượng như thế khiến cho đám người Long Cát công chúa ở cách đó không xa đều hoảng sợ biến sắc. Lăng Đệ thấy vậy cũng kinh hãi thất sắc, lực lượng của chủ nhân đã âm thầm tăng đến mức khủng bố thế này. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, trong khe nứt không gian, chỉ trong tích tắc, Nhạc Thành lại thi triển không gian xuyên không, xuất hiện bên ngoài Hỗn Nguyên thế giới của Lăng Đệ. Chỉ qua một lượt giao thủ ngắn ngủi ấy thôi, Nhạc Thành đã liên tiếp thi triển 3 thần thông chỉ lực. Thân thể Lăng Lễ bị đánh lùi về sau hơn 1 vạn thước, Hỗn Nguyên thế giới của hắn bị Nhạc Thành xé rách. Lăng Lễ cũng phải chịu không ít trùng kích, may mà Nhạc Thành không hoàn toàn phá vỡ Hỗn Nguyên thế giới của Lăng Lễ. Theo lẽ thường tình, thế giới chi lực vô cùng cường đại, nhưng không một ai dám tùy tiện dùng thế giới chi lực của mình để đi đối phó với kẻ thù cả. Bởi vì chỉ cần sai sót một chút thì có khả năng đối phương sẽ phá hủy thế giới của mình. Điều này cũng tương đương với việc nguyên thần tự bạo mà chết. Cho nên, nếu không phải đang ở thời khắc sinh tử, tu luyện tới cảnh giới đại la kim tiên, thì không ai tùy tiện thi triển thế giới trong cơ thể ra. Mà thà rằng để cho nguyên thần chạy trốn cũng không để cho thế giới trong cơ thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Chủ nhân, người đã lĩnh ngộ thời gian chi đạo thành thời gian thần thông rồi sao? Sau khi bị đánh lùi về sau, thì Đăng Lễ kinh ngạc hỏi Nhạc Thành. Thời gian tĩnh chỉ lúc này đã đến trình độ thần thông rồi. Nội đàn của hỗn độn dị thú mà chủ nhân đã dùng chỉ tính là thời gian chi đạo mà thôi. Không lĩnh ngộ đến mức thời gian thần thông, cho nên Đăng Lễ mới cảm thấy kinh sợ vô cùng. Thần thông chi đạo và lực lượng chỉ đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đã là lĩnh ngộ được thần thông rồi. Nhạc Thành thản nhiên mỉm cười, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Vừa rồi thi triển ba loại thần thông liên tục để thoát ra khỏi hỗn nguyên thế giới của Đăng Lễ, cho nên tiêu hao không hề ít. Về phần lĩnh ngộ thời gian thần thông, ngay chính bản thân của Nhạc Thành cũng không hiểu được. Dường như mọi thứ có quan hệ rất lớn với Ngọc Giản trong đầu của hắn. Nhưng Ngọc Giản kia hắn cũng không nghiên cứu ra điều gì cả. Chúc mừng chủ nhân, thực lực của chủ nhân hiện tại đến ta cũng không thể làm gì được rồi. Lăng Lễ nói với vẻ kính nể. Trong lòng của Lăng Lễ hiểu rõ, chủ nhân có thể thoát ra khỏi hỗn nguyên thế giới của mình là có nghĩa là từ nay về sau mình hoàn toàn không thể làm gì được hắn nữa. Huống chi, chủ nhân còn có thần Đông Đỉnh, Hạo Thiên Tháp và Hiền Viên Kiếm vẫn chưa thi triển ra. Không ngờ thực lực đại la kim tiền sơ kỳ của chủ nhân hiện tại đã có thể chính diện chống lại cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ mà không rơi vào thế hạ phong. Thực lực bậc này, nếu chủ nhân có thể đạt đến trình độ đại la kim tiền hậu kỳ như lão chủ nhân, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn lão chủ nhân năm xưa rất nhiều. Lão chủ nhân lúc ấy có thần thông trong người, cộng thêm Hạo Thiên Tháp, cho nên mới có thể tung hoành khắp tiền ma giới. Ngay cả Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân cũng phải nhượng bộ ba phần. Mà hiện tại chủ nhân có đến bốn loại thần thông, bát thượng cổ thần khí. Thực lực cỡ này đã đến mức tuyệt đối khủng bố, sắp tới lúc có thể báo thù cho lão chủ nhân rồi. Nhưng ta cũng không làm gì được ngươi mà. Nhạc Thành cười cười cất tiếng nói. Vừa rồi giao thủ, Nhạc Thành đại khái cũng biết được thực lực của mình đến đâu. Cho dù bản thân có toàn lực tấn công thì cũng không thể làm gì được Lăng Lễ. Có điều Lăng Lễ cũng không thể làm gì được mình. Thực lực của mình hẳn là không xê xích Lăng Lễ hiện tại là bao nhiêu. Trong tay của mình có thần Đông Đỉnh, Hạo Thiên Tháp và Hiền Viên Kiếm chưa lấy ra, nhưng Lăng Lễ cũng còn thiên phú thần thông chưa thi triển. Hơn nữa Lăng Lễ sao có thể dùng hết toàn lực với mình được. Thế nên đây cũng chưa hẳn là thực lực mạnh nhất của Lăng Lễ. Hơn nữa, nếu mình thi triển cả Hạo Thiên Tháp lẫn thần Đông Đỉnh thì cũng sẽ bị tiêu hao không nhỏ rồi. Có điều, Lăng Lễ là tiền thú chi thể. Thực lực cửu thiên hỗn nguyên yêu vẫn mạnh hơn cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma bình thường một chút. Nhạc Thành đoán chừng với thực lực hiện tại của mình, nếu như đối mặt trực tiếp với cường giả cửu thiên huyền tiên sơ kỳ thì hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu muốn đánh chết thì vẫn phải xem phát huy ra sao. Nhạc Thành, người đã lĩnh ngộ thời gian thần thông rồi sao? Lão Cát công chúa đi đến bên cạnh Nhạc Thành. Trận chiến vừa rồi giữa Nhạc Thành và Lăng Lễ làm cho bọn họ đều trợn mắt há mồm. Đại la kim tiền sơ kỳ chống lại cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ừ, vừa mới lĩnh ngộ ra thôi. Nhạc Thanh trả lời, lĩnh ngộ thời gian thần thông đều là nhờ vào ngọc giản kia. Trong ngọc giản kia nhất định có bí mật nào đó, chỉ là mình hiện tại không cách nào biết được mà thôi. Người đúng là yêu nghiệt. Long Cát công chúa kinh ngạc lẩm bẩm với Nhạc Thành, mới đó mà đã lĩnh ngộ thời gian thần thông rồi. Đây chính là thần thông lực đó. Một đại la kim tiên sơ kỳ có thể chống lại cửu thiên huyền tiên, đúng là yêu nghiệt mà. Lúc này ba người Diễm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Thú Ma cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng qua bọn họ chỉ có thể hâm mộ mà thôi, bởi vì tu vi thực lực của bọn họ còn kém xa. Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, ba ngày sau trên bầu trời thâm cốc xuất hiện một cỗ ma khí quỷ dị quách tán ra khắp bầu trời, giống như không khí. Hoàng Ma Tán Nhân đột phá rồi. Lăng Lễ ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời. Hắn thu hồi bản thể, mỉm cười cảm thán. Từng cỗ ma khí cổ xưa nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Ma khí tỏa ra khí thế bao la như núi cao, pháp lực cuồn cuộn trút xuống như thiên hà, dường như kéo dài không dứt. Bên trên thâm cốc, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động làm chấn động cả cửu thiên. Từng cỗ ma khí thể lường đến cực hạn trong nháy mắt đã lan ra. Trong phòng ngàn dặm xung quanh, linh khí ngập trời bắt đầu hội tụ lại trên không trung của thâm cốc. Linh khí mênh mông hội tụ lại xung quanh thâm cốc, ma khí ngập trời áp bách cả hư không, sơn mạch rung chuyển. Lúc này mấy chục vạn dặm sơn mạch xung quanh thâm cốc đều bị một cỗ ma khí ngập trời bao phủ. Nhạc Thành, Thanh Đồng, Long Cát công chúa, Diệm Ma, Xích Ngạo Tuyết, Lăng Lễ, Thú Ma, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía thâm cốc. Linh khí mênh mông đang điên cuồng hội tụ thành một dòng xoáy khổng lồ. Trong thâm cốc, một sức mạnh khổng lồ đang điên cuồng nuốt chửng chỗ những đoàn xoáy linh khí ngập trời kia. Mà khi vô tận chảy dài, mà khi trên thâm khốc kéo dài vạn dặm không dứt, từng tia tinh quang lấp lánh trút xuống đầy trời, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ dưới lực lượng cường hãn kia. Cửu thiên hỗn nguyên ma là đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cảm giác được một cỗ uy áp khổng lồ. Thứ uy áp này đến từ trong thiên địa. Nhạc Thanh mỉm cười, Hoàng Ma Tán Nhân đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma. Món tiền khí đài sen Phật tổ kia cũng đã không thể xem thường được. Làng lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, chính mình, Thanh Đồng và Long Cát Công Chúa cũng tính là một nửa. Thực lực của Hạo Thiên Môn bây giờ đã đạt tới trình độ không tồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một lát sau đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt đi ra khỏi thầm cốc, đúng là Hoàng Ma Tán Nhân vừa mới đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma. Đa tạ môn chủ, Hoàng Ma Tán Nhân kính cẩn quỳ cúi trước mặt Nhạc Thành. Trong lòng Hoàng Ma Tán Nhân lúc này cảm thấy kích động không thôi. Tất cả những thứ này đều là nhờ có Hạo Thiên Môn, nếu không thì quả thật chẳng biết phải chờ đến khi nào hắn mới có thể đột phá được. Mau đứng dậy đi, ngươi vừa mới đột phá nên khí tức vẫn còn chưa ổn định, tìm một chỗ để ổn định cảnh giới lại đã. Nhạc Thành cất tiếng nói, chủ nhân, chúng ta mau đi thôi, có không ít cường giả đang tới đây rồi. Lăng Lễ vội vàng cất tiếng nói, phòng chừng việc Hoàng Ma Tán Nhân đột phá đã khiến cho những cường giả ở phía xa xa chú ý, thu hút không ít cường giả tới đây tìm hiểu. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói xong thì lập tức mang theo mọi người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi đám người Nhạc Thành rời đi được một lúc, hơn 10 thân ảnh vọt tới nhanh như chớp. Khí tức trên người họ đều là cấp bậc cửu thiên huyền tiên, nhưng chỉ là một lát sau, những người này cũng lục tục rời đi. Bọn họ bị khí tức đột phá của cửu thiên hỗn nguyên ma của Hoàng Ma Tán Nhân thu hút nên tới đây. Trong lòng đều đang suy đoán, rốt cuộc là người nào đã đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma. Từ nay về sau chiến trường Hồng Hoang lại có thêm một cường giả rồi. Bên trong Hạo Thiên Tháp, đám người Nhạc Thành tiếp tục bế quan tu luyện, còn lâu mới đến lúc rời khỏi chiến trường Hồng Hoang này. Bây giờ còn chưa được 1/3 thời gian nữa là, đám người Nhạc Thành cũng chỉ có thể cố gắng tăng cường thực lực của mình trước. Trong chiến trường Hồng Hoang, giết chóc diễn ra không thôi, vô số người trong Liên Minh Tiền Đạo đã ngã xuống. Mỗi một lần đại chiến đều kinh thiên động địa, Liên Minh Tiền Ma vẫn liên tục là đưa cường giả vào trong chiến trường Hồng Hoang. Đại chiến trong chiến trường Hồng Hoang bây giờ chẳng thua đại chiến Vu Yêu Thượng Cổ là bao, sát lục chi khí tràn ngập chiến trường Hồng Hoang. Cả không gian chỉ toàn bùi huyết tinh. Ở một nơi khác, xung quanh có hơn 100 vạn người của Liên Minh Tiên Ma giằng co kịch liệt với nhau. Mà trên không trung lúc này lại có 2 siêu cấp cường giả đang kịch chiến. Một người mặc trường bào màu trắng, một người khác mặc chiến giáp màu đen. Người mặc trường bào màu trắng này phát ra ma khí cuồn cuộn, chính là cửu thiên hỗn nguyên ma Bạch Vân Lão Ma. Mà người mặc chiến giáp màu đen lại là Dạ Du Thần. Hai người đã khiến không trung rách thành hai nửa. Bạch Vân Lão Ma tế xuất ra một lá cờ đen, theo pháp lực không ngừng rót vào, lá cờ kia phóng ra ma khí cuồn cuộn, sau khi bao la tràn ngập giữa không trung, uy áp hủy thiên diệt địa, ma khí cuồn cuộn rít gào, nháy mắt ập về phía Dạ Du Thần. Thần sắc của Dạ Du Thần không hề thay đổi, tay cầm pháp bảo của mình hình trăng lưỡi điềm, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật, thân hình vừa lóe lên, pháp bảo kia chém ra, từng đạo khí lưu đan xen tung hoành, che khuất cả ánh mặt trời. Đánh về phía của Bạch Vân Lão Ma. Bạch Vân Lão Ma, chịu chết đi. Dạ Du Thần giơ tay lên cao, nằm ngón tay mở ra, rồi chậm rãi xoay chuyển. Trong tay xuất hiện một cột sáng chói lói, dọc thẳng lên trên trời. Cột sáng thông thiên đột nhiên đổ tung, kinh khí bao la kinh thiên động địa kia nhanh chóng khuếch tán ra, trực tiếp làm cho toàn bộ không gian trở nên vạn vẹo. Không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt đan xen như mạng nhện, rồi lập tức sụp đổ, sát khí ngập trời tụ lại. Hóa thành sấm chớp đầy trời. Dạ Du Thần, Hắc Dạ Ma Công và Hạo Thiên Trảm của ngươi không làm gì được ta đâu. Bạch Vân Lão Ma trợn mắt, pháp quyết trong tay thay cho lời nói. Trên bầu trời, ma khí đầy trời trong lá cờ đen của hắn lại càng dày đặc hơn. Bỗng nhiên, trong ma khí đen kịt kia xuất hiện từng con lôi xả. Tia lửa lóe lên kèm theo từng tiếng vang ầm ầm. Từng đạo ma lôi màu đen quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt của Dạ Du Thần trầm xuống. Hai mắt lập tức lóe ra thần quang. Hào quang trên pháp bảo Hạo Thiên Trảm che kín cả hư không, đỡ lấy mà lùi vô tận. Ánh sáng vừa ảo dần trở nên chói mắt hơn, tầng tầng lớp lớp bao phủ cả đất trời. Lá cờ đen trên tay của Bạch Ngọc Lão Ma tỏa ra ánh sáng đen ngòm, mà khi quay cuồng quanh thân hắn, phật tay một cái, lá cờ nhẹ nhàng phấp phới, từng đạo ma khí ngập trời như hủy thiên diệt địa, đan xen cuốn lấy ánh sáng tỏa ra từ hạo tiền trảm của Dạ Du Thần. Xung quanh chấn động liên tục, không gian trong vòng 30 vạn dặm rơi vào trong bóng tối ngắn ngủi. Thực lực của hai vị cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma khủng bố đến vậy đấy. Bóng tối biến mất, thân hình Dạ Du Thần bị đánh lùi mấy vạn thước, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng sắc mặt Bạch Vân lão ma chỉ hơi tái nhợt mà thôi, lùi lại cũng chỉ chừng một vạn thước. Giết cho ta. Bạch Vân lão ma chiếm thế thượng phong, mở miệng quát lớn một tiếng. Đám người liên minh ma đạo ở phía xa xa đều nhào về phía liên minh tiên đạo như thủy triều. Người của liên minh tiên đạo cũng nhào về phía người trong ma đạo. Tổng cộng hơn 100 vạn người chỉ trong nháy mắt bắt đầu chém giết lẫn nhau. Bạch Vân lão ma lúc này lại tiếp tục tấn công Dạ Du Thần. Một trận giết chóc nữa lại bắt đầu xảy ra. Không khí xung quanh chấn động không thôi, khí tức khủng bố lan ra ngập trời. Mà trong chiến trường hồng hoang hiện tại, loại đại chiến như thế này đã là chuyện quá đỗi bình thường đi. Trong một tòa cung điện của liên minh tiền đạo, hơn 10 cường giả đang tụ tập, Na Tra cũng có mặt trong số ấy. Bên cạnh Na Tra là một hán tử trung niên mặc khôi giáp vô cùng đẹp, mắt sáng như đuốc, tay cầm một bảo tháp linh lung 7 tầng. Chính đại cha của Na Tra là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Cả Hoàng Long Đạo Nhân, Xích Đình Tử, Thái Ất Trần Nhân, Càn Nguyên Tượng Tiên và cả Phổ Hiền Bồ Tát cũng có mặt trong số đó. Xích Đình Tử đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu, Thái Ất đạo hữu, lần này các ngươi không ra tay là không được đâu. Mấy năm gần đây liên minh tiền đạo đã nhiều lần thảm bại rồi. Thác Tháp Thiền Vương Lý Tịnh nói với Xích Tinh Tử, Thái Ất Trần Nhân và Hoàng Long Đạo Nhân. Lý Tịnh đạo hữu, chuyện của liên minh tiền đạo bọn ta cũng muốn quản lắm, nhưng sợ là không thể quản được. Xích Tinh Tử thản nhiên nói, sư phụ từng nói định thần kiếp sắp sửa bắt đầu, hắn không muốn bị kéo vào trong kiếp nạn này chút nào. Xích Tinh Tử, chẳng lẽ người đang sợ sao? Chỉ mấy mấy ngàn vạn năm thôi mà người đã sợ người trong ma đạo rồi ư? Phổ Hiền Bồ Tát thản nhiên nói, nhìn Xích Tinh Tử với ánh mắt khinh thường. Phổ Hiền, chuyện này còn chưa tới lượt người lên tiếng đâu. Xích Tinh Tử sầm mặt. Phổ Hiền này trước kia là sư đệ của Xích Tinh Tử, nhưng giữa đường lại đến Tây Phương Phật giáo gia nhập Phật đạo, sau đó trở thành Phổ Hiền Bồ Tát. Chuyện này đã khiến cho xiển giáo và toàn bộ tam giáo vô cùng xấu hổ. Cho nên, đệ tử trong tam giáo luôn luôn không ưa những kẻ phản bội đã chạy tới Tây Phương giáo lúc trước. Xích Tinh Tử, người hèn nhát, sợ hãi, mà lại không cho người khác nói sao? Phổ Hiền Bồ Tát lạnh lùng nói với Xích Tinh Tử, sau đó lập tức quay qua nói với Thác Tháp Thiền Vương Lý Tịnh. Lý Thiền Vương, để mặt mộc tra, ta sẽ ra tay giúp đỡ, tin là ta vẫn có thể gom chút sức mọn được. Phổ Hiền Bồ Tát có thể xuất thủ thì tốt quá rồi. Lý Tĩnh mừng rỡ không thôi. Phổ Hiền Bồ Tát này là sư phụ của nhi tử nhà mình, thủ đoạn bất phàm, nếu có thể giúp đỡ liên minh tiền đạo thì tốt quá. Xích Tinh Tử hử lạnh, cũng không nói nhiều nữa, nhúng tay vào chuyện này sẽ bị cuốn vào định thần kiếp, hắn không muốn liên lụy vào một chút nào hết. Mọi người lập tức giải tán, các cường giả đều trở lại động phủ tạm thời của mình để mà tu luyện. Thời gian thong thả trôi qua, tiền ma đại chiến vẫn hừng hực chiến đấu, thời gian 10 năm trôi qua chỉ như nháy mắt. Các cường giả đều đang tu luyện, nên cũng không cảm thấy quá dài lâu. Thái Ất Thượng Tiên, không hay, không hay rồi. Động phủ của Thái Ất Chân Nhân, một đại la kim tiên sơ kỳ chạy đến trước động phủ bái kiến. Chuyện gì mà lại dám quấy rầy ta tu luyện chứ? Nếu không phải chuyện quan trọng, thì ta nhất định sẽ giáo huấn người một trận ra trò. Động phủ được mở ra, cũng chỉ nghe thấy tiếng nói, chứ không thấy người đâu. Thái Ất Thượng Tiên, không hay, không hay rồi. Na Tra Tiền Phong bị cực đạo lão yêu đả thương rồi, hai người bọn họ vẫn đang kịch chiến, đặc biệt tới cầu xin Thượng Tiên cứu giúp, kinh xin Thượng Tiên ra tay. Sao người không nói sớm? Một đạo lưu quang nhanh chóng lao ra khỏi động phủ. Thái Ất Trần Nhân bình thường rất ít quan tâm đến những chuyện khác, nhưng rất thương đứa đổ nhi bảo bối của mình. Nay nghe tin đổ nhi của mình bị thương, sao hắn có thể ngồi yên cho được? Chỉ trong nháy mắt đã lao ra khỏi động phủ. Ngay sau khi Thái Ất Trần Nhân rời đi, chỉ thấy tu vi của đại la kim tiên sơ kỳ kia biến thành Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức biến mất. Chỉ một lát sau, Phổ Hiền Bồ Tát đã biến thành tu vi giả đại la kim tiên sơ kỳ, đến bên ngoài động phủ của Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long Thượng Tiên, không hay rồi, Thái Ất Thượng Tiên bị cường giả ma đạo vây công rồi. Trong nháy mắt, động phủ của Hoàng Long đạo nhân đã mở ra, một đạo kim quang lướt lên trên không trung rồi biến mất. Cách đó ngàn vạn dặm, Trên không trung có hai thân ảnh đang kịch chiến. Một kẻ có ba đầu sáu tay, thân hình hơn 1000 thước, vung ra nhiều loại pháp bảo tiên khí. Không gian giữa không trung chấn động không thôi. Ngoài Na Tra ra thì còn có thể là ai nữa? Mà Na Tra lúc này lại gặp phải một con gấu đen có thân hình khổng lồ. Đây chính là bản thể của cực đạo lão yêu. Thân thể của hắn to lớn khổng lồ hơn 1000 thước. Khi liều khủng bố tràn ngập quanh thân, mặc cho Na Tra dùng càn khôn quyển, hỗn thiên lăng, cửu long thần hỏa tráo cũng không ngừng vung ra. Nhưng tất cả đều bị cực đạo lão yêu áp chế hết. Hai người bọn họ đang không ngừng giao chiến. Không gian bách trục vạn dặm xung quanh, căn bản không ai dám xen tới. Lúc này, tuy Na Tra có thần khí hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, nhưng vẫn không cách nào thắng được cực đạo lão yêu, vẫn bị áp chế ở thế hạ phong. Nhiều lần rơi vào hiểm cảnh. Na Tra, người lui ra đi. Cực đạo lão yêu người dám ức hiếp đồ nhi của ta, ỷ mạnh hiếp yếu thì tính là bản lĩnh gì? Thái Ất Trần Nhân xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Na Tra chống lại là một cường giả hỗn nguyên cửu thiên yêu, thì tức giận thét lớn. Trong tay cầm hỗn độn đổ ma kiếm, trên thần kiếm ba thước tỏa ra thần quang chói mắt, thần kiếm không ngừng run lên, phát ra từng tiếng kiếm ngân chói tai. Chỉ nghe ong ong mấy tiếng, thần kiếm kêu lên, một cỗ kiếm áp khổng lồ nháy mắt tràn ngập cả hư không, chấn động đến mức làm cho tất cả mọi người rung chuyển lên. Từng tiếng răng rắc giòn giã vang lên, hư không xung quanh giống như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ xé rách. Khe nứt khủng bố lấy hỗn độn ma kiếm làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía. Na Tra chỉ mới là đại la kim tiên hậu kỳ, gặp phải cực đạo lão yêu có tu vi mạnh hơn quá nhiều như thế. Nếu không phải trong tay có càn khôn quyển và hỗn thiên lăng thì đã bị đánh bại từ lâu rồi. Ngay lúc này đây, thấy sư phụ đến, Na Tra lập tức nhận cơ hội lùi lại mấy chục vạn dặm. Thái Ất Trần Nhân, ta sợ người chắc, hôm nay ta cũng muốn xem đệ tử của Nguyên Thủy Thiền Tôn tài giỏi cỡ nào. Cực đạo lão yêu hiển nhiên cũng không e ngại Thái Ất Trần Nhân, tu vi thực lực của hắn đã đạt đến cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ, mà Thái Ất Chân Nhân cũng chỉ là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Bản thân của hắn chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Cường đạo lão yêu há há cái miệng rộng đỏ lòm ra, bàn tay gấu đánh ra một đạo trưởng ấn 5000 thước giáng xuống, không gian xung quanh bị đè ép nổi sóng giống như thủy triều. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trên không gian vô tận chiến trường hồng hoang, hai cỗ sức mạnh bùng nổ, uy áp cường hãn tràn ngập thiên địa. Cả đất trời đồng loạt chấn động, một cỗ sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt khuếch tán ra khắp không gian, quét ngang mấy chục vạn dặm xung quanh. Thân hình của Thái Ất Chân Nhân không hề lùi lại mà biến mất ngay tại chỗ. Khi thân ảnh của hắn xuất hiện một lần nữa thì đã đến trước người cực đạo lão yêu. Hỗn độn đồ ma kiếm trong tay hắn bổ thẳng xuống một lần nữa. Đồ nhi của Nguyên Thủy Thiền Tôn cũng chỉ có như vậy mà thôi. Cực đạo lão yêu sầm mặt xuống. Đồng thời thân hình khổng lồ của hắn trực tiếp đập nát hư không. Trong nháy mắt, mấy đạo trảo ấn sắc bén đã xé rách không gian bay thẳng về phía Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân không dám chủ quan, pháp quyết trong tay đánh ra, hỗn độn đồ ma kiếm lơ lửng trên không trung, một đạo kiếm quang tràn ngập thần quang tỏa ra. Kiếm quang phóng thẳng lên trời cao, kiếm pháp khổng lồ giáng xuống tầng tầng lớp lớp, tạo thành từng đợt gợn sóng chậm rãi lan ra bốn phía. Hư không chấn động không thôi. Từng khe nứt không gian xuất hiện càng ngày càng dày đặc, cuối cùng liên kết lại thành một kiếm động khủng bố, vô cùng quỷ dị. Kiếm động này giống như là một hắc động đáng sợ, lập tức xông về phía bàn tay gấu của cực đạo lão yêu. Lúc này, cực đạo lão yêu thu hồi bàn tay gấu, toàn bộ thân thể lại phóng to hơn. Trên bàn tay gấu khổng lồ tràn ngập thần quang yêu dị, khủng bố, uy áp vô tận giáng xuống đầy trời. Ngay sau đó, lại có thêm một bàn tay gấu khác đánh mạnh về phía kiếm động, mà Thái Ất Chân Nhân vừa mới ngừng tụ ra. Một cỗ ánh sáng yêu dị mênh mông cực kỳ chói mắt từ trên không trung buông xuống. Chỉ trong chớp mắt, khí thế trên người cực đạo lão yêu đã bành trướng đến cực hạn. Yêu khí bức người quay cuồng xung quanh thân thể của hắn. Yêu khí khủng bố quay cuồng quanh thân, hào quang như xuyên thủng cả hư không. Trên bàn tay gấu có một dòng yêu lực thần dị khủng bố như hủy thiên diệt địa, điên cuồng hội tụ lại. Không gian vỡ vụn tạo ra một tác động âm u vạn phần khủng bố đánh về phía kiếm động của Thái Ất Chân Nhân. Sức mạnh khủng bố như thế khiến cho những người đứng xem xung quanh phải khiếp sợ. Cảnh tượng cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên yêu đại chiến đúng là khủng bố. Cũng may đây là chiến trường hồng hoang. Nếu như ở trong tiền ma giới thì không biết sẽ phải phá hủy bao nhiêu chỗ nữa đây. Chính nghe bùm bùm mấy tiếng, trên không trung hai luồng sức mạnh khổng lồ lại va chạm với nhau. Tại nơi giao nhau của hai luồng sức mạnh ấy, ánh sáng nổ tung ra, chỉ trong nháy mắt đã lan ra mấy chục vạn dặm, xuyên qua cả là bầu trời. Không gian rúng động không thôi, trực tiếp biến thành màu đen. Sau khi mọi thứ lắng xuống, hai người Thái Ất Chân Nhân và Cực Đạo Lão Yêu đều lui ra phía sau vạn thước. Một chiêu này của hai người dường như không chênh lệch với nhau là bao. Hỏa chi thần thông, Thái Ất chi hỏa. Lúc Thái Ất Chân Nhân bị bước lui, từng đạo pháp quyết trong tay đồng thời đánh ra, một ngọn lửa hừng hực cũng theo đó mà tuôn ra. Ngọn lửa này đỏ thẫm, rực rỡ, chỉ trong nháy mắt đã lặng lẽ xẹt qua hư không. Nhưng chỉ với khí thế nhẹ nhàng như vậy cũng đủ khiến cho đám người hai phe tiên ma đang xem chiến ở xung quanh dựng cả tóc gáy. Trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi. Hỏa diễm này đúng là đáng sợ vô cùng. Là hỏa chi thần thông chi lực. Mọi người đều hâm mộ không thôi. Người có được thần thông chi lực như thế rất ít. Có được thần thông đó thì thực lực của bản thân hắn nhất định sẽ tăng vọt. Hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt hóa thành một biển lửa ngập trời cao 5 vạn thước bao vây Cực Đạo Lão Yêu. Hỏa diễm cao thét không ngừng bùng lên cao mấy trăm thước. Trên không gian hồng hoang bắt đầu nứt ra từng khe hở. Không gian trực tiếp bị sốc lên khi điều cuồng bạo trong không gian làm cho biển lửa càng ngày càng cháy điên cuồng hơn. Năng lượng hủy diệt trong biển lửa lan tràn ra cả không gian, hư không nổi lên từng làn sóng khí. Một dãy sơn mạch cao hơn 10 dặm, đỉnh núi cao nhập vào trong mây bị biển lửa lan qua. Cả ngọn núi cùng với sơn mạch lần ầm ầm nổ tung, cháy đen như là than. Cả sơn mạch hơn 10 vạn dặm nhất thời trở thành một vùng đất cháy khét. Trong biển lửa, từng đợt hỏa diễm cuồng bạo bùng lên. Hỏa diễm trong biển lửa kia giống như sóng thần cuồn cuộn đánh thẳng vào bản thể của Cực Đạo Lão Yêu. Lúc này, một thân ảnh màu đen trong liên minh ma đạo nhìn chằm chằm lên trên bầu trời. Thấy khí tức cường hãn do biển lửa phía xa tạo thành, hắn bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Thái Ất Chân Nhân, hay trong một hỏa chi thần thông. Đúng lúc ta cũng có một đạo thủy chi thần thông đây, hay là chúng ta luận bàn một chút đi. Chính vào lúc này, thân hình của cả áo đen kia bất ngờ nhảy lên không trung, pháp quyết đánh ra mà khiến ngập trời quét ngang mọi thứ, một dòng nước vô biên ầm ầm tuôn ra. Dòng nước này khuếch tán ra khắp không gian, nổi lên từng gợn sóng, nhưng không có giọt nước nào rơi xuống giữa không trung, chỉ có dòng nước này ngưng tụ thành một vùng biển. Dòng nước từ trên trút xuống bao vây biển lửa của Thái Ất Chân Nhân. Nhất thời, vùng biển vô biên trồng lên biển lửa, sóng khí khủng bố cuốn phăng mọi thứ, giống như muốn đánh nát cả hồng hoang. Không trung xung quanh đã nứt ra thành từng khe hở dày đặc. Hỗn thế ma vương, người đúng là vô liêm sỉ. Thái Ất Chân Nhân thét lớn một tiếng, không ngờ hỗn thế ma vương này lại ra tay đánh lén. Thái Ất Chân Nhân xa sầm sắc mặt, thầm nghĩ bây giờ phải cùng ứng phó với cả Cực Đạo Lão Yêu và hỗn thế ma vương, thế nào cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Hỗn thế ma vương cũng không nói câu nào, thủ ấn trong tay nháy mắt biến đổi, mà khí toàn thân tăng vọt. Trong không gian hải dương, sóng nước cuồn cuộn từ từ dâng lên đến mức mạnh nhất. Từng cột nước liên tục ngừng tụ thành vô số dòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Mà lúc này, hỏa chi thần thông của Thái Ất Chân Nhân cũng không phải là ngoại lệ. Trong biển lửa hình thành vô số dòng xoáy khủng bố. Hỏa diễm trong biển lửa bị cuốn vào trong dòng xoáy, cuối cùng khiến phong vân xung quanh phải biến sắc. Thủy hỏa bất dung, cả bầu trời trong nháy mắt đã bị đè ép. Vô số dòng xoáy thủy hỏa cũng khống chế mà nổ tung giữa thiên địa. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, trong không gian lộ ra một mảnh hư không thật lớn, đồng thời cả một vùng hư không lầm vào trong bóng tối. Tiếng vang kinh thiên động địa vọng khắp nơi, Thái Ất Chân Nhân chịu chết đi. Nhưng đúng lúc này, trong không gian đen kịt, lại có một tiếng gầm lớn của Cực Đạo Lão Yêu truyền ra. Ngay khi không gian khôi phục lại ánh sáng, chỉ thấy yêu khí trên hai bàn tay gấu từ bản thể khổng lồ của Cực Đạo Lão Yêu khuếch tán ra ngập trời, khiến cho cả hư không trực tiếp vỡ vụn, phá toái không gian. Một đạo yêu lực ngập trời bắn ra từ trong tay Cực Đạo Lão Yêu, từng cỗ yêu lực khổng lồ đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng tỏa ra bốn phía. Không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng cực mạnh đánh cho nát bấy. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, hư không không ngừng chấn động, bị nghiền nát thành từng mảnh trong tiếng nổ mạnh, được một cỗ sức mạnh vô biên khôi phục, sau đó lại nổ thành từng mảnh lớn. Đây chính là công kích thiên phú của Hắc Thiên Chiến Hùng Cực Đạo Lão Yêu, không thua gì công kích thiên phú của làng lễ. Lúc này sắc mặt của Thái Ất Chân Nhân trở nên cực kỳ khó coi, vừa mới bị hỗn thế ma vương và Cực Đạo Lão Yêu liên thủ phát đi thần thông chi lực, vốn đã tiêu hao không ít, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, cực đạo lão yêu này lại tiếp tục thi triển công kích thiên phú, tránh cũng không thể tránh, muốn chống lại cũng không được. Thái Ất Trần Nhân xa sầm sắc mặt, lúc này cũng chỉ có thể ném ra một đạo thần quang chói mắt. Thần quang màu vàng ầm ầm nối liền đất trời, tung hoành bao phủ cả chiến trường hồng hoang. Một cỗ ý thức tiên đạo lại xen lẫn với thần quang. Không ngờ nó lại có cả thiên đạo chi lực trong đó. Thần quang khủng bố cường hãn bắn ra một đạo sức mạnh vô biên cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh khủng bố này xuyên qua thiên địa, kéo dài mấy ngàn vạn dặm, hóa thành một dòng khí mênh mông lan rộng. Trong nháy mắt đã bao vây cực đạo lão yêu. Thánh nhân chi lực, đây chính là thánh nhân chi lực. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tất cả mọi người đều khiếp đảm, sức mạnh khủng bố như thế này chỉ thanh nhân mới có thể làm ra được thôi. Đúng là đáng sợ mà. Một tiếng nổ nhỏ đến mức khó mà nghe thấy vang lên. Nơi hai cỗ sức mạnh giao nhau, một điểm trên hư không bị một cỗ lực lượng sức mạnh khổng lồ từ từ xé rách để lộ ra một khe nứt trên hư không. Khe nứt càng lúc càng lớn, mãi cho đến khi hư không hoàn toàn bị nghiền nát thì khí thức khủng bố kia mới bùng lên mãnh liệt. Dưới sức mạnh bùng nổ này, chỉ thấy công kích thiên phú của cực đạo lão yêu đã bị nghiền nát trong nháy mắt. Đồng thời một cỗ sức mạnh khổng lồ ngập trời trực tiếp đánh lên trên người cực đạo lão yêu. Lúc này trong mắt cực đạo lão yêu cũng đầy vẻ hoảng sợ. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hỗn thế ma vương với vẻ không cam lòng, bởi vì hắn đã bị hỗn thế ma vương bán đứng. Cực đạo lão yêu phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân hình khổng lồ của hắn cũng trực tiếp bị đánh lui mấy chục vạn thước. Thế giới trong cơ thể bị đánh nát, thân thể bị trúng một đạo thánh nhân chỉ lực, ngay cả cường giả tiên quân cũng khó mà chính diện chống cự. Cỡ như cực đạo lão yêu, hiện tại làm sao có thể chống lại được, chỉ có thể bỏ mạng ngay tại chỗ. Hay cho thánh nhân chỉ lực, Thái Ất Trần Nhân, hiện tại người không còn là thánh nhân chỉ lực nữa rồi, vậy thì đi chịu chết đi. Đúng lúc này, tiếng cười âm hiểm của hỗn thế ma vương lại vang lên. Thủ ấn trong tay lại nhanh chóng đánh trong một kích. Một đạo quang mang cường hãn bắn ra từ trong tay của hắn. Một đại ấn khổng lồ hơn 10 vạn dặm đánh xuống. Khi lưu không gian vô cùng vô tận, từng tiếng động kinh thiên nổ ra. Từng đợt khí lưu khủng bố ép xuống điên cuồng lan ra xung quanh. Trong đại ấn, một cỗ sức mạnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Khắp không gian trong vòng 50 vạn dặm xuất hiện vô số khe nứt không gian. Không gian giờ đây giống như là một mạng nhện khổng lồ, không ngừng lan ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếng vang cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một mảnh hư không giống như một khối thủy tinh bị một tảng đá lớn đập trúng, âm âm vỡ vụn. Thái Ất Trần Nhân lập tức biến sắc. Một món tiên khí hộ thân bao trùm lấy xung quanh, nhưng cũng bị nghiền nát rồi biến mất. Toàn thân bị đại ấn này đánh xuống. Cùng lúc này, nguyên thần của Thái Ất Trần Nhân hóa thành một làn khói xanh chạy trốn. Nhưng thân thể của hắn lại bị đại ấn của hỗn thế ma vương đánh thành tro tàn. Nguyên thần chạy trốn. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Thôn cũng chỉ như vậy thôi. Thái Ất Trần Nhân, người trốn không thoát được đâu. Hỗn thế ma vương cười lạnh, pháp quyết trong tay đánh ra. Đại ấn kia vừa thu lại thì lập tức tỏa ra ánh hào quang khủng bố. Chỉ trong nháy mắt đã ập về phía nguyên thần của Thái Ất Trần Nhân. Là không động ấn. Mạng của ta đến đây là chấm dứt rồi. Sắc mặt của Thái Ất Trần Nhân tái nhợt, nguyên thần cũng không cách nào chạy thoát được nữa. Không ngờ trên người hỗn thế ma vương này còn có thượng cổ thần khí như không động ấn. Hỗn thế ma vương, người đúng là chán sống rồi. Nhưng đúng lúc này, hai đạo lưu quang trên không trung trong nháy mắt bay tới, chính là Xích Tình Tử và Hoàng Long đạo nhân kịp thời chạy tới. Sau khi hai người nhận được tin tức Thái Ất Trần Nhân bị người ta vây công thì lập tức chạy tới nơi đây. Xích Tình Tử từ xa xa nhìn thấy sư đệ Thái Ất Trần Nhân của mình chỉ còn lại mỗi một đạo quyền thần chạy thoát thì bừng bừng lửa giận. Lại thấy hỗn thế ma vương thi triển thượng cổ thần khí không động ấn, sắc mặt lại càng đen hơn. Lúc này Xích Tình Tử không kịp nghĩ gì nữa, đánh ra một đạo kim quang chói mắt. Thần quang ầm ầm bắn ra, không gian xung quanh hóa thành một mảnh hư không. Giữa hư không, thần quang màu vàng lướt tới. Đạo thần quang này cũng có thiên đạo chi được gia trì. Thần quang cường hãn bắn ra một đạo lực lượng khổng lồ khiến người khác phải sợ hãi. Lực lượng kia lấp đầy cả thiên địa, trải dài mấy ngàn vạn dặm, hóa thành một làn sóng khí mênh mông. Trong nháy mắt đã chặn trước mặt không động ấn của hỗn thế ma vương. Chết tiệt, thánh nhân chi lực, người có thì ta cũng có. Hỗn thế ma vương thật không ngờ, lúc này lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên Xích Tình Tử. Đã thế, tên này lại còn có thánh nhân chỉ lực. Hắn lập tức thu hồi không động ấn, sau đó ném cho một đạo thần quang giống hệt như thế. Thần quang này khiến cho thiên địa chấn động, không gian xung quanh ầm ầm vỡ ra. Trong nháy mắt đã va chạm với thánh nhân chi lực của Xích Tinh Tử. Khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra trên không trung. Tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp đảm. Ầm một tiếng, sức mạnh mênh mông bốc lên cuồn cuộn. Một vùng hư không nháy mắt vỡ vụn, để lộ ra một hắc động không đáy đen kịt sâu thẳm giữa không gian. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo cuốn phăng đi mọi thứ. Không gian trong phạm vi 100 vạn dặm đều bị hắc động đen kịt kia không ngừng nuốt chửng. Hơn 100 vạn người của hai bên tiên ma đều nhanh chóng thối lui. Chỉ có một vài cường giả, lực lượng cường hãn mới có thể may mắn chạy thoát ra khỏi hắc động khủng bố này. Còn lại chừng 90 vạn người đều bị cuốn vào trong hắc động kia, hóa thành tro tàn. Đây chính là hai đạo thánh nhân chi lực, là sức mạnh thánh nhân mạnh nhất trong thiên địa. Tuy vẫn yếu hơn thánh nhân tự mình ra tay, nhưng lực lượng kia đã đủ để hủy thiên diệt địa rồi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trên không gian tiếng đổ kinh thiên động địa vang vọng không dứt, thiên địa biến sắc, hư không sụp đổ, thời gian kéo dài hơn 3 hơi thở, không gian mới khôi phục lại ánh sáng. Hắc động kia đã biến, khiến cho 90 vạn người của hai phe tiên ma phải bỏ mạng, mà hai người Xích Tinh Tử và Hỗn Thế Ma Vương cũng đồng thời thối lui hơn 10 vạn thước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hay cho một tên Xích Tinh, tạm biệt. Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh, tiếp theo thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đại sư huynh, cứu ta! Nguyên thần của Thái Ất chân nhân bay đến bên cạnh Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân. Bất đắc dĩ cười khổ, thân thể bị hủy, sau này muốn chứng đại đạo là khó càng thêm khó. Chúng ta đi trước cái đã. Xích Tinh Tử nói xong thì giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, sắc mặt cũng trắng bệch. Lưỡng bại cầu thương, tốt lắm, tiền mà đại chiến, định thần kiếp tới, tạm thành muốn chỉ bò bò giữ mình ư, các người là cứ nằm mơ đi. Cách đó không xa, thân ảnh của Phổ Hiền hiện ra, tất cả đều là sắp đặt của hắn ta, chỉ là không ai biết điều này mà thôi. Trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thanh thở hắt ra một ngụm trọc khí. Đại La thế giới trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực, diện tích của Đại La thế giới lúc này đã được khai phá rộng hơn rất nhiều. Mấy người bọn Lang Lễ, Long Cát Công Chúa, Diễm Ma, Xích Ngao Tuyết, Hoàng Văn Tán Nhân cảm giác được khí tức của Nhạc Thanh thì cũng ngừng việc tu luyện lại. Trong 7 năm nay, tất cả mọi người đều bế quan trong Hạo Thiên Tháp, tất cả đều có thu hoạch không ít. Thu Ma và Diễm Ma cũng có dấu hiệu sắp sửa đột phá. Không phải người lại sắp đột phá đấy chứ? Cảm giác được khí tức trên người của Nhạc Thành, Long Cát Công Chúa không khỏi hoảng sợ mà cất tiếng hỏi hắn. Lúc này khí tức trên người của Nhạc Thành đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Nhạc Thành đã mạnh hơn so với trước là hơn 10 năm rồi. Chắc cũng sắp rồi đấy. Nhạc Thành mỉm cười đáp. Sau khi chuyển hóa nội đan của con dị thú hỗn độn kia, tu vi của hắn đã đạt đến tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Thời gian 10 năm qua cũng tăng cường không ít, chắc là cũng là Đại La Kim Tiên trung kỳ không xa nữa. Long Cát Công Chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thành, thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Tốc độ tu luyện của Nhạc Thành thật sự vượt quá tưởng tượng của nàng. Làng Lễ, chúng ta ra ngoài một chút đi. Nhạc Thành nói với Làng Lễ. Vâng, thưa chủ nhân. Làng Lễ đáp. Môn chủ, bọn ta cũng nên đi ra ngoài rồi. Ta cũng muốn thử xem thực lực của mình bây giờ ra làm sao. Hoàng Ma Tán Nhân nhất thời cảm thấy hứng thú. Sau khi đột phá tới cửu thiên hỗn nguyên ma từ 10 năm trước, hắn vẫn chưa từng thử thực lực của mình, cũng chưa từng thi triển thần khí đài sen Phật tổ kia. Trong lòng không khỏi chờ mong, không biết thực lực của mình bây giờ đã đạt đến trình độ nào rồi. Ta cũng muốn đi ra ngoài, gần đây tốc độ tu luyện hơi chậm. Thanh Đồng toét miệng cười, không được thôn vệ Đại La Kim Tiên, tu vi của hắn không còn đột phá nhanh như lúc trước nữa. Mấy đạo thân ảnh phóng lên trời cao, sau đó lập tức biến mất. Đó chính là đám người Nhạc Thành. Mà lần này, Nhạc Thành xuất quan cũng đã vì gặp phải bình cảnh trong lúc lĩnh ngộ, nên muốn đến chiến trường hồng hoang một phen. Những ngày lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng ra tay chiến đấu như trước khi đi vào hỗn độn tử vực, rất có ích cho việc lĩnh ngộ. Với thực lực của mọi người bây giờ, Nhạc Thành cũng không sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ riêng Làng Lễ và Hoàng Ma Tán Nhân cũng đã là đủ để ứng phó rồi. Trừ khi có siêu cấp cường giả nhằm vào mình. Trong một cung điện khổng lồ, Tam Tiểu Tiên Tử khoanh chân ngồi đó, xung quanh tràn ngập thần quang, toàn bộ đại điện cũng được bao trùm trong thần quang ấy. Một lúc sau, ba người thu hồi thần quang để lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Lúc này Tam Tiêu đã khôi phục pháp lực, từ sau khi ra khỏi hỗn độn tử vực, ba người vẫn luôn bế quan tu luyện. Đi vào đi. Vân Tiểu Tiên Tử nhẹ giọng nói với những người bên ngoài đại điện, tham kiến ba vị sư tỷ. Hai thân ảnh đi vào từ bên ngoài. Người thứ nhất là một nam tử âm nhu, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức nóng rực. Đúng là một trong nhị thập bát tình tú Dực Hỏa Giả, phù chủ của Viêm Thiên Phủ. Người còn lại là một nữ tử vóc dáng yểu điệu, tuy không cao nhưng dáng người đúng là bốc lửa, bờ mông đẫy đà, eo thon chân dài, bộ dạng cũng khuynh quốc khuynh thành. Truyền Nguyệt Yến Tử cũng là một trong thập nhị bát tinh tú, phù chủ Long Hòa Phủ. Nhị thập bát tinh tú đều là người của Tiệt Giáo, nhưng khác với Tam Tiêu Tiền Tử, nhị thập bát tinh tú này chỉ là đệ tử ngoại môn. Tuy đều là đệ tử Tiệt Giáo, nhưng địa vị đệ thấp hơn đệ tử thân truyền của Thông Thiên Giáo chủ rất là nhiều. Dực Hỏa Giả là Nguyên Nguyệt Yến Tử này cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải vào chiến trường Hồng Hoang. Không ngờ trong cuộc chiến với Liên Minh Ma Đạo 3 ngày trước lại bị Liên Minh Ma Đạo đánh bại tàn tác. Hai người bọn họ cũng bị Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma liên thủ đánh cho trọng thương. Biết được lúc này Tam Tiêu Tiền Tử đang ở trong chiến trường Hồng Hoang, bèn mới đến xin Tam Tiêu Tiền Tử báo thù giúp mình. Nghe lời kể lại của hai người xong, hai người Vân Tiêu Tiền Tử và Bích Tiêu Tiền Tử đều lộ ra vẻ khó xử. Hai người bọn họ thật sự không muốn tham gia vào trong tiền mà đại chiến này. Khốn nạn! Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma này đúng là gan to bằng trời. Quỳnh Tiêu Tiên Tử thì lại giận tái mặt. Dực Hỏa Giả và Nguyên Nguyệt Yến nói thế nào cũng là người trong Tiệt Giáo. Đệ tử đồng môn bị ức hiếp, Quỳnh Tiêu Tiên Tử đương nhiên là không thể bỏ qua được. Muốn lập tức đi tìm Bạch Vân Lão Ma, Hắc Sơn Lão Ma để mà tính sổ. Ba vị sư tỷ, Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma còn là nói người trong Tiệt Giáo ta cũng chỉ tới vậy mà thôi. Cho dù là giáo chủ của chúng ta thì bọn họ cũng không để vào trong mắt. Nói rằng lúc trước giáo chủ bị Nguyên Thủy Thiền Tôn đánh cho sợ nên không dám đi ra ngoài nữa rồi. Dực Hỏa Giả ấm ức cất tiếng nói. Dực Hỏa Giả, hai lão ma kia thật sự là nói như vậy sao? Bích Tiêu Tiền Tử nghi hoặc hỏi lại. Nếu sư phụ bị người khác làm nhục thì tuyệt đối không thể bỏ qua được. Bích Tiêu tỷ tỷ à, ta nào dám nói dối chứ? Hắc Sơn lão ma và Bạch Vân lão ma kia thật sự đã nói như thế. Chỉ tiếc tu vi của ta không cao, không thể thay giáo chủ mà giáo huấn hai lão ma kia được. Dực Hỏa Giả cất tiếng nói. Đúng là làm can mà, ta nhất định phải giáo huấn hai lão ma này một trận mới được. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lại càng tức giận hơn, nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai nhục mạ sư phụ của mình. Hai lão ma này đúng là quá to gan. Sư tỷ, chúng ta không tham gia vào tiên ma đại chiến, nhưng chúng ta chịu sự quản lý của thiên đình, sớm muộn gì cũng không thể trốn thoát. Bây giờ hai lão ma kia làm cản như thế, tỷ xem chúng ta còn đến ra tay dạy dỗ một phen hay không. Bích Tiêu Tiền Tử dò dự một chút rồi hỏi Vân Tiêu Tiền Tử. Hai lão ma này quả thật nên bị giáo huấn một phen. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Vân Tiêu Tiền Tử cũng đầy vẻ tức giận. Một lát sau, Nam Đạo Thanh Ảnh cấp tốc vọt ra khỏi đại điện. Tam Tiêu Tiền Tử sao có thể chấp nhận việc sư phụ bị người ta sỉ nhục được, nên đã quyết định sẽ ra thầy giáo huấn Bạch Vân lão ma và Hắc Sơn lão ma kia. Sau khi Tam Tiêu Tiền Tử rời đi không bao lâu, thân ảnh của Phổ Hiền lại xuất hiện ở phía xa xa. Tiệt Giáo các người muốn thoát thân, e là khó đấy. Tam Tiêu Tiền Tử cùng với Dực Hỏa Giả và Nguyên Nguyệt Yến đi tới một sơn mạch. Chỉ thấy phía trước đầy rẫy kiến trúc của Liên Minh Ma Đạo, nhân số ước chừng có hơn 100 vạn. Tam Tiêu Tiền Tử xa sầm sắc mặt, thân ảnh của bọn họ nhanh chóng vọt vào trong Liên Minh Ma Đạo. Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma lúc này cũng đang ở đây. Lần này Tam Tiêu Tiên Tử đến chính là muốn cho hai lão ma này một bài học. Ta còn cứ tưởng là ai, thì ra là Tam Tiêu Tiên Tử à? Trong nháy mắt, hơn 100 đạo thân ảnh đạp không mà đến. Hai người đi đầu chính là Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma. Hai người đều có thực lực tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma. Mà ở phía sau hai người này lại là hơn 100 cường giả vô thượng thiên ma. Xung quanh ma khí ngập trời, sát khí đằng đằng, chấn động không gian xung quanh, sinh ra từng đợt gợn sóng. Trong dãy kiến trúc liền biển kia, có hơn 100 vạn người trong Liên Minh Ma Đạo bay lên không trung. Bạch Vân Lão Ma, Hắc Sơn Lão Ma, hai người các ngươi đúng là chán sống mà. Ngay cả sư phụ ta cũng dám sỉ nhục. Hôm nay ta phải giáo huấn người một trận mới được. Quỳnh Tiêu Tiên Tử giận dữ cất tiếng nói. Quỳnh Tiêu Tiên Tử, người đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn ta sợ các ngươi hay sao? Hắc Sơn Lão Ma xa sầm sắc mặt, nhưng đối mặt với Tam Tiêu Tiên Tử, quả thật vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Thực lực của Tam Tiêu bây giờ ở trong Tiệt Giáo cũng thuộc về hàng ngũ cường giả đứng đầu. Không có gì, chỉ muốn giáo huấn hai người các ngươi mà thôi. Quỳnh Tiêu Tiên Tử giận dữ nói, không nói một lời, đã ném kim xào tiễn trong tay lên không trung. Kim xào tiễn hóa thành hai con dao long, nhánh mắt đã xông thẳng về phía Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma. Quỳnh Tiêu, người đừng có khinh người quá đáng, ta không sợ người đâu. Lão Ma Hắc Sơn biến sắc, thanh ma kiếm ba thước trong tay hắn đã phát ra kiếm quang chói mắt kéo dài ra, chém về phía Quỳnh Tiêu tiền tử. Kiếm quang chém ngang mọi nơi, chỉ trong nháy mắt đã chém ra một khe nứt giữa không trung. Mọi người cùng nhau tấn công. Bạch Vân Lão Ma cũng biết Tam Tiêu tiền tử không dễ đối phó. May là bây giờ có hơn cả trăm vô thượng thiên ma cùng nhau với đánh Tam Tiêu, bằng không hai người bọn họ cũng chẳng phải là đối thủ của Tam Tiêu. Tuy trong lòng hơn trăm vô thượng thiên ma vẫn thấy bất an, nhưng ỷ vào nhiều người thế đông, tất cả cùng nhau bao vây Tam Tiêu tiền tử. Từng tiếng nổ mạnh vang lên giữa không trung, hư không xung quanh rung chuyển rồi âm âm nghiền nát, khí tức hỗn độn bốc lên liên hồi, lơ lửng giữa không gian. Chết tiệt, hôm nay không tránh khỏi việc đại khải sát giới rồi. Vân Tiêu tiên tử vốn là người thiện lương, vốn không đợi đại khải sát giới, nhưng lúc này cũng phải nổi giận. Hỗn nguyên kim đấu ném ra, từng cỗ lực lượng cường đại lan ra xung quanh, không gian gần như là bị phá tan. Khi lưu trong không gian quay cuồng chấn động, hư không bị nghiền nát, vạn trượng hào quang lập tức bao trùm khắp bốn phía. Bạch Vân Lão Ma, hôm nay ta cũng phải dạy cho người một bài học. Bạch Tiêu tiên tử xa xăm sắc mặt, sau đó ném lục ma châu ra, trực tiếp bắn mạnh về phía Bạch Vân Lão Ma. Hào quang vạn trượng tỏa ra xung quanh, khiến cho cả đám đại la kim tiên đều không mở nổi mắt ra. Bạch Vân Lão Ma biến sắc, ma phiền trong tay lập tức mở rộng, không gian ngập tràn ma khí. Không gian ngập trời ma khí, một cỗ ma khí ngập trời đen như mực lan ra, hóa thành một dòng khí mênh mông ập lên phía trước, hòng ngăn cản lục mục châu của Bích Tiêu tiên tử. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lúc này hai kim sao khổng lồ do Quỳnh Tiêu tiên tử ném ra nhào về phía Hắc Sơn Lão Ma. Hai con rào lòng bay từ trên xuống, mang theo sát khí vô cùng vô tận. Hắc Sơn Lão Ma cũng cầm ma kiếm chém mạnh xuống, hai cỗ lực lượng đồng thời va chạm khiến chu hư không bị đánh nát. Hắc Sơn Lão Ma không địch lại được, rơi vào thế hạ phong, thân thể trực tiếp bị đánh lùi hơn vạn thước. Dực hỏa xà lúc này hóa thành bản thể khổng lồ, hai cánh mở rộng, miệng phun ra một ngọn hỏa diễm. Mấy tên vô thượng thiên ma lập tức bị chôn vùi trong biển lửa. Mà Nguy Nguyệt Yến lúc này hóa thành một chú chim yến màu xanh khổng lồ, hai cánh sắc bén, dài như hai lưỡi dao, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong nháy mắt đã đánh chết hai người có tu vi vô thượng thiên ma. Hắc Sơn Lão Ma rơi vào thế hạ phong, trong lòng không cam lòng, tay phải vươn ra trước, nằm ngón tay đột nhiên mở ra, mà kiếm trong tay giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó rót vào, chậm rãi lờ lửng giữa không trung. Pháp quyết trong tay đánh ra, lưỡi kiếm bay múa giữa không trung, vẽ ra từng gợn sóng thần bí, dẫn dắt toàn bộ linh khí vô cùng vô tận của thiên địa ở xung quanh. Lĩnh ngộ của Hắc Sơn Lão Ma về đạo đã tới mức cực kỳ cao thâm rồi. Cũng đúng lúc này, mà kiếm dùng mạnh mẽ, trên thân kiếm màu đen dài ba thước nổi lên một ánh hào quang quỷ dị đen như mực. Từng cỗ kiếm pháp khổng lồ vô cùng bá đạo lan mạnh ra bên ngoài, tạo thành từng đợt dao động. Nháy mắt tiếp theo lại tiếp tục nhào về phía Quỳnh Tiêu tiên tử. Hắc Sơn Lão Ma, đi chết đi! Quỳnh Tiêu tiên tử mặt mày xa sầm, sát ý bừng bừng, kim dao tiện biến thành hai con dao long bay lên quấy nhiễu hư không vô biên vô tận. Cùng lúc đó, thân hình uyển chuyển của Quỳnh Tiêu tiền tử cũng biến mất ngay tại chỗ. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, không gian đổ tung, hai đạo lực lượng khủng bố lại va chạm với nhau, không gian bắt đầu rung chuyển kịch liệt, hai lần va chạm khiến cả thiên địa chấn động. Không gian dường như sụp đổ, giao long cuồn cuộn, kiếm khí tan biến, cuối cùng Hắc Sơn Lão Ma vẫn không thể địch lại được Quỳnh Tiêu tiền tử, miệng phun ra một búng máu tươi, lập tức tung người bỏ chạy. Đánh không lại thì chạy thôi, ở lại cũng chỉ có một con đường chết. Hắc Sơn Lão Ma này có thể sống đến bây giờ cũng là vì trước giờ vẫn luôn phải cẩn thận như thế. Còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Đúng lúc này, thân ảnh của Quỳnh Tiêu tiên tử xuất hiện. Trong tay của nàng lại có thêm một ngọn lửa đánh thẳng vào trong không gian. Chỉ trong nháy mắt, không trung đã biến thành một biển lửa nóng rực, thiêu đốt cả không gian. Hỏa chi thần thông. Sắc mặt của Hắc Sơn Lão Ma nhất thời trở nên trắng bệch. Toàn bộ người trong tiên ma giới đều biết tại sao bồn hạ của Tam Thành lại khó đối phó như thế. Đó là vì ngoại trừ ai nấy cũng có thần khí ra, thì đám đệ tử đời thứ hai, mỗi người cơ hồ đều có một loại thần thông riêng. Hắc Sơn Lão Ma thấy không thể địch lại, cũng vì sợ Quỳnh Tiêu tiên tử sẽ thi triển thần thông bao vây mình nên mới bỏ chạy. Không ngờ vị Quỳnh Tiêu tiên tử này đã có chuẩn bị từ trước. Lúc này bị hỏa chi thần thông bao vây, hắn mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ hơn. Đúng lúc ấy, hỏa diễm vô biên vô hình hình thành một biển lửa bao vây Hắc Sơn Lão Ma. Hỏa diễm vây quanh, Hắc Sơn Lão Ma muốn trốn cũng không thể trốn. Đây chính là thứ được gọi là thần thông lực. Một cửu thiên hỗn nguyên ma bình thường như hắn sao có thể chạy thoát được đây? Huống hồ gì, rõ ràng tu vi thực lực của Tam Tiêu tiền tử mạnh hơn Hắc Sơn Lão Ma nhiều. Tu vi thực lực của Tam Tiêu đều là cửu thiên huyền tiên trung kỳ, mà hai người Bạch Vân Lão Ma và Hắc Sơn Lão Ma đều chỉ là cửu thiên hỗn nguyên ma sơ kỳ mà thôi. Nhớ lúc trước, trong phòng thần kiếp, ba người Tam Tiêu tiên tử bày ra trận pháp, cửu khúc bắt sống toàn bộ 12 đệ tử xiển giáo đời thứ hai, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân ra tay. Sau đó Tam Tiêu mới phải lâm vào phong thần kiếp, cuối cùng bị thiên đình quản lý. Lúc này, ở trong không gian xung quanh, hơn trăm vô thượng thiên ma cũng đã bị giết hại thảm thiết. Bọn họ đâu phải đối thủ của ba người Vân Tiêu tiên tử. Dương Hòa Sa và Nguy Nguyệt Yến, hơn trăm vô thượng thiên ma lúc này chỉ còn sót lại vài ba chục người. Công kích cơ bản đều vô dụng đối với đám người Vân Tiêu và Dương Hòa Sa. Mà Bạch Vân Lão Ma lại bị Bích Tiêu tiên tử vây khốn, lúc này cũng vô cùng bất lực, đến chính mình còn lo không có xong. Bích Tiêu tiên tử thi triển Mộc Chi Thần Thông bao vây Bạch Vân Lão Ma. Trong đại chiến, khắp phạm vi trăm vạn dặm hư không đều hiện rõ trước mặt, lực lượng hủy thiên diệt địa cuốn lấy hơn trăm vạn người của liên minh ma đạo. Chẳng những không thể nhúng tay vào, ngược lại ít nhất cũng có hơn phân nửa người bị ảnh hưởng mà bỏ mạng. Những người còn lại lúc này cũng nhao nhao chạy trối chết. Loại đại chiến cấp độ này, bọn họ ngay cả tư cách nhìn xem cũng không có.